Đại Nịnh Thần, quyển 2, góc truyện audio.com. Đứng dậy, Đại Lang Cẩu phốc một tiếng đứng lên. Cái đuôi to vậy a vậy. Ngồi xổm xuống, mông Đại Lang Cẩu áp xuống ngồi xổm trên đất, đầu lưỡi thè ra thở khì khì. Dạ Vị Ương nhất thời sửng sốt. Đại Lang Cẩu thế nhưng nghe hiểu lời hắn. Hắn lắc lư đi vòng quanh Đại Lang Cẩu. Thời điểm đi tới sau lưng Đại Lang Cẩu lại hô. Đại Cẩu Cẩu, nằm gục xuống, mọi người chỉ thấy Đại Lang Cẩu ngoan ngoãn nằm úp sấp trên đất. Hai móng vuốt tiểu hồ ly bắt lấy đuôi của Đại Lang Cẩu từ từ bò lên. Khó có thể tin tiểu hồ ly này cư nhiên bò lên người Đại Lang Cẩu. Trong nháy mắt đó, Dạ Vị Ương chợt nổi lên ý tưởng làm cho Đại Lang Cẩu mang hắn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại. Bốn phía đều bị vây quanh bởi gậy gỗ. Cho dù Đại Lang Cẩu có thể nhảy ra ngoài nhưng còn rất nhiều thị vệ đứng canh giữ. Căn bản không có biện pháp chạy đi. Gâu gâu gâu, thời điểm Dạ Vị Ương đang suy nghĩ. Đại Lang Cẩu dưới thân hắn đột nhiên sủa điên cuồng. Làm hắn sợ đến mức suýt nữa rớt khỏi lưng Lang Cẩu. Tứ chi tiểu cô ly vội gắt gao bám lấy lưng Đại Lang Cẩu. Chỉ thấy Bắc Thần Diêu Quang mới vừa rồi vẫn còn ở bên ngoài xem cuộc vui chẳng biết từ khi nào đã bước vào trong vòng tròn. Đang từ trên cao nhìn xuống hắn, đôi con ngươi thâm thúy tựa như vũ trụ cuồn cuộn vô biên. Sâu không thấy đáy, mơ hồ có thể thấy được tinh mang, ánh sao, sáng ngời khi ẩn khi hiện. Chỉ cần liếc mắt nhìn thì bản thân sẽ bị hút vào không cách nào thoát ra. Trong lòng run lên, Dạ Vị Ương phát hiện mình vẫn còn chút e ngại Bắc Thần Diêu Quang. Người này từ trong ra ngoài đều toát ra khí chất lãnh khốc khiến người ta sợ hãi. Bắc Thần Diêu Quang từng bước đi về phía Dạ Vị Ương. Đại Lang Cẩu đang cõng tiểu hồ ly gâu gâu gâu sủa lên. Giống như không cho phép Bắc Thần Diêu Quang tiếp cận tiểu hồ ly. Nhạc công chúa một bên lo lắng hô. Điện hạ cẩn thận, công chúa, có cần cho người bảo hộ Diêu Quang điện hạ? Bắc Thần Nguyệt híp mắt cười, khoát tay áo, trên mặt không hề có vẻ lo lắng. Nhạc công chúa lo nhiều rồi, nếu Hoàng huynh ta ngay cả một Đại Lang Cẩu cũng đối phó không được. Thì lấy tư cách gì thống trị thiên hạ, khiến cho nàng cảm thấy hứng thú chính là, lần này mang về một tiểu hồ ly thế nhưng cùng tiểu hồ ly năm đó có một điểm chung cực kỳ giống nhau. Mà nếu đây chính là tiểu hồ ly năm đó, thì không thể chỉ lớn bằng ngần này. Đối với Đại Lang Cẩu trước mặt không ngừng hướng mình sủa. Bắc Thần Diêu Quang tựa hồ ngay cả hứng thú liếc mắt cũng không có. Ống tay áo bên trái rũ xuống hơi giật giật, từ tầm mắt Dạ Vị Ương mới có thể nhìn thấy động tác nhỏ này. Dạ Vị Ương cảm giác được một cỗ sát khí xâm lãnh. Nhưng cỗ sát khí này không phải nhằm vào hắn. Tiểu hồ ly, lại đây với ta, chậm rãi bán ngồi xổm xuống. Bắc Thần Diêu Quang vươn lòng bàn tay phải ra, trong khẩu khí mang theo ôn hòa hiếm thấy. Đại Lang Cẩu hơi đè thấp thân hình hướng Bắc Thần Diêu Quang làm một tư thế công kích. Tuy rằng Dạ Vị Ương rất muốn nhìn thấy cảnh tượng Bắc Thần Diêu Quang bị chó cắn mông. Nhưng cảnh tượng này hơn phân nửa chỉ là tưởng tượng, bởi vì nếu Đại Lang Cẩu vọt qua, tên đại biến thái này phỏng chừng sẽ không chút do dự mà giết chết Đại Lang Cẩu. Có thể vì Đại Lang Cẩu nhu thuận với mình khiến Dạ Vị Ương sinh ra thân cận với Đại Lang Cẩu. Tiểu hồ ly cũng không muốn nhìn thấy Đại Lang Cẩu bị người đánh chết. Ngoan, Đại Cẩu Cẩu, đừng kêu, chân nhỏ của tiểu cô ly nhẹ nhàng gãi gãi trên lưng Đại Lang Cẩu. Mới vừa rồi Đại Lang Cẩu còn dương cung bạt kiếm lập tức mềm nhũn xuống. Mang theo vài phần ủy khuất ô ô nằm sấp trên đất. Đầu cúi rất thấp, làm cho tiểu hồ ly trên lưng nó thuận lợi đi xuống. Tiểu hồ ly này thật thần kỳ, người bên ngoài không khỏi một trận kinh thán. Nửa thân trên bám trên người Đại Lang Cẩu, tiểu hồ ly hai chân trắng nhỏ ở giữa không trung đạp đạp. Sau đó dẫm lên tuyết từ từ tuột xuống, bộ dáng cẩn cẩn rực rực lại mỏng manh làm lòng người xem như muốn tan ra. Ngoan, lại đây, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất nữa. Được không? Trong nhãn đồng sâu thăm thẳm dần lộ ra ý cười. Dạ Vị Ương không biết nguyên lai Bắc Thần Diêu Quang cũng có nụ cười ấm áp như vậy. Chính là bị dọa một lần lại một lần, hắn rất khó tin tưởng tên biến thái tâm cơ thâm trầm này lần nữa. Tiểu Hồ Ly khập khiễng đi về phía Bắc Thần Diêu Quang. Dạ Vị Ương thân vừa lạnh đầu vừa đau, nghĩ đến kẻ trước mắt này ngày trước lừa sự tín nhiệm của hắn. Hiện tại lại không ngừng dọa nạt hắn đùa giỡn hắn. Hắn cắn răng thẳng tắp đi tới bên người Bắc Thần Diêu Quang. Trong tiếng kinh hô của mọi người liền há mồm cắn ngón tay Bắc Thần Diêu Quang. Răng nanh tiểu hồ ly tuy rằng không sắc bén như đại lang cẩu, nhưng khá nhọn, Dạ Vị Ương dùng răng sữa mà hung hăng cắn Bắc Thần Diêu Quang. Không thể cắn chết tên hỗn đản này, hắn cũng quyết tâm khiến đối phương phải đau đến tê dần. Cho dù sau đó có bị đánh chết hắn cũng phải hung hăng cắn tên đại biến thái. Điện hạ, mắt thấy ngón tay Bắc Thần Diêu Quang bị cắn rách ra chảy máu. Nhạc công chúa kinh hãi thét lên, vài thị vệ cầm dao tiến lên chuẩn bị đem tiểu hồ ly mần thịt. Không ai được tới đây, Bắc Thần Diêu Quang tùy tay vóc nắm tuyết ném vào đám thị vệ đang chạy đến. Vài thị vệ hô đau ngã xuống. Đại đao sáng quắc trên tay đều rơi trên đất, tựa như không biết đau. Bắc Thần Diêu Quang ôn nhu vỗ về tiểu hồ ly đang rét lạnh sinh bệnh bởi vì không ngừng dùng sức mà run rẩy. Tùy ý đối phương cắn ngón tay mình, Dạ Vị Ương chỉ biết mình choáng váng rồi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy cảm thấy đầu đã không còn nặng nề như trước. Thân thể cũng không còn đau nhức. Hắn nhớ rõ trước khi ngất răng nanh hắn tràn ngập vị dỉ sắt nhàn nhạt của máu tươi. Hiện tại trong miệng đều là mùi thuốc đông y, hắn uống dược. Dạ Vị Ương thử giật giật, cúi xuống đầu tiên nhìn thấy là màu trắng của băng vải bó trên miệng thương đem chân hắn quấn thành một trái banh nhỏ. Trên người đắp chăn ấm áp, dưới thân đệm giường mềm mại, đối với chuyện mình đem ngón tay Bắc Thần Diêu Quang cắn hỏng. Dạ Vị Ương thoáng có chút kinh ngạc, tiểu hồ ly, uống dược rồi ngủ một giấc, vẫn cảm thấy khó chịu sao? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói làm cho Dạ Vị Ương giật mình. Hắn phốc một cái nhảy ra khỏi ổ chăn, quay đầu lại nhất thời ngốc lăng. Bắc Thần Diêu Quang cư nhiên nằm ở bên cạnh, khóe miệng tràn đầy ý cười nhìn hắn. Nam nhân kia từ trên giường ngồi dậy. Mi nhãn hẹp dài tựa như bút mặc danh sư tự tay phác họa nên. Đôi lông mày hiển lộ ý vị vô hạn, mái tóc ngày thường bó chỉnh tề hiện tại tùy ý rối tung phía sau. Ngược lại khiến Bắc Thần Diêu Quang thoạt nhìn bình dị gần gũi. Nhiều thêm chút nhu hòa, không thể không nói, Bắc Thần Diêu Quang này chính là một đại soái ca tràn đầy quý khí. Dạ Vị Ương vội lắc lắc đầu. Hắn điên rồi mới đối với tên biến thái này sinh hoa si. Mê dai, thích ta sao, thích nhìn ta sao, tiểu hồ ly, gặp tiểu hồ ly nhìn chằm chằm mình trong chốc lát lại dùng sức lắc đầu. Bộ dáng kia khiến ý cười ở khóe miệng Bắc Thần Diêu Quang càng sâu. Tùy ý cởi quần áo, Bắc Thần Diêu Quang dùng thảm bọc tiểu hồ ly ôm vào trong ngực. Hạ nhân trong phòng đều loan hạ thắt lưng. Trên mặt Bắc Thần Diêu Quang nhất mực đạm mạc chẳng hề liếc mắt. Phần khí phách thượng vị giả này cho dù thời điểm ở một mình cũng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Từ trong thảm ló đầu ra, Dạ Vị Ương cảm thấy mình giống như tiểu anh nhi bị người ôm. Hạ nhân canh giữ bên cạnh cửa thay bọn họ mở cửa. Đập vào mắt là một tháp quý phi và huân hương của gian ngoài. Vòng qua gian ngoài sau đó nghênh đón một trận sương mù màu trắng ấm áp. Dạ Vị Ương nhoi nhoi đầu, buồng trong so với ngọc thạch trì ở thượng thư phủ hắn không sai biệt lắm. Đá lót màu trắng ngà dưới nhiệt thủy trong suốt thoạt nhìn giống như một hồ lớn chứa đầy sữa. Từ khi hắn biến thành hồ ly đến giờ, chưa từng được tiếp xúc thân mật với nhiệt thủy, nói không muốn tắm rửa là giả, được bọc trong thảm đặt xuống ải tháp. Tháp lùn, chảy ra hồ, Dạ Vị Ương từ trong thảm dãy đi ra. Phòng này tràn ngập hơi nước noãn noãn một chút cũng không lạnh. Một kiện quần áo để ngay bên cạnh hắn. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai thị nữ đang hầu hạ Bắc Thần Diêu Quang thay quần áo. Ngạch, đại biến thái dáng người không tồi, Bắc Thần Diêu Quang không để ý, Dạ Vị Ương càng không để ý, hắn đánh giá Bắc Thần Diêu Quang từ trên xuống dưới. Quả nhiên là hảo dáng a, bất quá so với đại tướng quân vẫn kém một chút. Ai, thật tưởng niệm lồng ngực của đại tướng quân. Hắn nằm sấp trên ải tháp thè lưỡi. Thời điểm hắn đang nhớ lại hình ảnh tươi đẹp cùng bá hề tắm rửa thì đột nhiên bị người bế lên. Làn da trơn nhẵn, cơ ngực cứng cáp, đúng là bị Bắc Thần Diêu Quang ôm vào trong lồng ngực. Tứ chi đạp đạp, tiểu hồ ly bị Bắc Thần Diêu Quang ôm xuống dục trí. Nước ấm bao trùm thân thể thấm ướt bộ lông, mang đến cảm giác thả lỏng trước nay chưa từng có. Tiểu hồ ly thoải mái thật sâu thở ra một hơi. Chính là dục trì này đối với hắn quá sâu. Không dám buông Bắc Thần Diêu Quang ra. Hai chân gắt gao bám lấy cánh tay nam nhân, làm cho đối phương ôm thân thể hắn ngâm mình trong nước ấm. Không muốn mượn tay kẻ khác, Bắc Thần Diêu Quang thay tiểu hồ ly tẩy trừ. Tựa như massage khiến tiểu hồ ly ngốc manh nào đó thoải mái đến độ chổng vó. Bộ dáng thích ý kia làm cho người ta buồn cười. Bất quá con người vẫn là con người. Cho dù hiện tại biến thành hồ ly, Dạ Vị Ương cũng không muốn địa phương kia bị người khác thanh tẩy trù lộng. Cảm giác bàn tay lớn Bắc Thần Diêu Quang đang cọ sát qua lại tiểu hồ ly của hắn. Dạ Vị Ương lập tức cự tuyệt dãy lên, phát ra tiếng ngao ngô. Ngao ngô, kháng nghị, vật nhỏ, ngươi còn thẹn thùng sao? Bắc Thần Diêu Quang ở bên lỗ tai tiểu hồ ly khẽ thổi nhiệt khí. Thoại khí có chút ái muội nhất thời làm cho Dạ Vị Ương nhịn không được dùng mình một cái. Này, Bắc Thần Diêu Quang không phải đối với tiểu hồ ly cũng xuống tay chứ? Biến thái, quả nhiên là biến thái. Điện hạ, Hoàng đế Kim Quốc cầu kiến. Gian ngoài truyền đến thanh âm thông chi của hạ nhân. Cách chương.